Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 52, Vương Gia La Phú Quốc, góc truyện audio.com. Tấm rèm che nhẹ lay động, tiếng động va chạm lách cách thật nhỏ lọt vào tai. Lư hương tỏa ra loại hương liệu thượng hạng, khói mờ vấn vít chung quanh. Trong phòng, không có nửa bóng dáng cung nữ hay thái giám. Thỉnh thoảng chỉ truyền đến tiếng kêu thanh thúy của tách trà. Hoàng Thục Phi nâng bàn tay mềm mại nghịch vài sợi tóc buông xõa. Tay còn lại tao nhã đặt trên đầu gối. Nàng mặc trường bào màu xanh biếc có đính chân châu óng ánh cực kỳ khéo léo. Cao quý, Trấn Vương gia, ý của ngươi là, nếu hoàng nhi của bản cung thua, phải cấp La Phu Quốc vạn lượng hoàng kim. Nàng thùy hạ mi mắt, nghễ mắt Vương gia La Phu Quốc, một bên âm hiểm cười. Thật đúng là có dũng khí ăn hiếp người khác, nếu không phải vì hắn nắm trong tay một nửa quân quyền La Phu Quốc. Hừ, bên trong ống tay áo bất chợt nổi lên màu đen kỳ dị như ngọn lửa nhưng không đốt cháy tơ lụa. Ngón tay ẩn ẩn buông lỏng, quang mang ma mị cũng lập tức đốt diệt. Trấn Vương gia nâng mắt nhìn xuyên qua làn khói mờ ảo của chén trà. Thoáng nhìn ống tay áo người nào đó như ẩn như hiện màu đen. Rồi hạ tầm mắt, thẳng tắp dừng lại trên mặt nước trà bồng bềnh, con mắt lộ vẻ trào phúng sắc. Nếu không phải bổn vương bỏ La Phu Quốc, ngàn dặm xa xôi đến Lạc Tang này, còn cho các ngươi cơ hội ám sát Phượng Phúc, không nói đến toàn bộ tấu chương của La Phu Quốc đều hoãn lại. Thiên danh sĩ binh, 1000 tên lính, cùng bổn vương còn thiên tân vạn khổ đến đây. Nói như thế nào, cũng phải cho bọn họ chút phí vất vả. Không phải sao, hắn cười mị mát, dạo qua một vòng trên người Hoàng Thục Phi. Nhìn đám chân châu thừa thãi trên áo váy nàng, miệng khé nhếch lấy địa vị, quyền lợi trong cung của Hoàng Thục Phi, vạn lượng hoàng kim bất quá cũng chỉ là cái lông châu mà thôi. Nói cho cùng, nếu không phải chính mình đáp ứng hắn, chỉ cần hắn trợ giúp Hoàng Nhi đi lên ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó ranh giới trăm dặm về phía bắc sẽ cắt đất cho hắn. Thì hắn đâu có tới Lạc Tang, không ngờ giờ đây còn giở trò uy hiếp nàng. Khép lại ống tay áo, nàng che miệng cười, mềm mại đáng yêu dựa người vào lưng ghế, lấy địa vị hiện tại của bản cung. Vạn lượng hoàng kim xác thực không là vấn đề, nhưng mà, Trấn Vương gia đáp ứng bản phi, thì phải hoàn thành đã, chỉ cần Hoàng Nhi có thể cướp được ngôi vị hoàng đế. Một cái tiểu quốc La Phu. San bằng nó đâu có khó gì, muốn trăm dặm lãnh thổ, muốn vạn lượng hoàng kim, quả thực là người si nói mộng, nói chuyện viển vông, người ngốc nói mê, ha ha, kia, đó là đương nhiên rồi. Cười mỉa, vội ho một tiếng, hắn nhấp ngụm trà, đổi giọng hỏi, nghe nói Hoàng Phi luôn luôn không thích tham dự yến hội. Cũng không học võ thuật, ngày ấy, sao lại có thể thắng vương gia? Thật sự là ra ngoài dự kiến của bổn vương, bất đắc dĩ cười một cái. Hoàng Thục Phi khinh liễm đôi mắt, trong lời hắn nói có ý gì, nàng còn không hiểu sao. Hoàng Nhi, sao lại có thể vì một nha đầu mà quên đi ứng chiến? Không biết Trấn Vương gia có từng nghe nói tới cái tên Mộc Hiệp? Mộc Hiệp, hắn nghi hoặc suy tư một lát, đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Mộc Hiệp, người giết Hồng Nguyệt, cho dù ở La Phu Quốc xa xôi nhưng ai cũng biết tiếng tăm lừng lẫy của sát thủ Hồng Nguyệt. Không ngờ lại chết dưới tay đồ đệ của trượng phu mình. Người này, quả thực lợi hại, gật nhẹ đầu, nàng dùng ngón tay xoa nhẹ ấn đường. Người này là tảng đá tồn tại rất lâu trong lòng nàng. Thế nào cũng không thể lay động. Đúng vậy, chính là nàng, hơn nữa, nàng là đồ đệ của Mộc Hiệp. Lần trước Hoàng Nhi tiến hành ám sát, sau khi thất bại, có thể là bọn họ đã cảnh giác, nên chĩa mũi nhọn vào Hoàng Nhi đã học được chút ảo thuật. Nếu không, với tư chất của nàng, tuyệt đối không thắng được Hoàng Nhi của bản cung. Đối với chuyện này, nàng có 10 phần nắm chắc, bởi các hoàng tử không ai có thể vượt qua mẫn hách. Chính là, Hoàng Nhi hiện nay không biết vì cớ gì cứ luôn nóng vội. Liên tiếp muốn đích thân động thủ giết Hoàng Phi, nếu không phải nàng sợ nhiều lần đả thảo kinh xà mà ra mặt ngăn trở. Tình thế chỉ sợ đã không thể vãn hồi, vốn tưởng rằng chính mình lo lắng nhiều. Bất quá Hoàng Thục Phi xoa xoa cái chấm đỏ trên trán. Ánh mắt thoáng trầm xuống. Như thế, thật đúng là đại sự không ổn. Trấn Vương gia lập tức nghiêm túc đóng lại nắp trà. Hai tay chống lên tay ghế đứng dậy. Chậm rãi thong thả bước qua bước lại. Một khi thắng, văn võ bá quan sẽ nhìn ra thực lực của Hoàng Nhi. Đến lúc đó muốn chiếm lòng người liền dễ dàng hơn rất nhiều. Mà ngày ngồi trên ngai vàng càng tới gần hơn. Còn nếu thua, chúng ta sẽ phải tính việc lâu dài bản cung. Phải chờ bao nhiêu cái 7 năm nữa đây, nàng thấp giọng lẩm bẩm. Câu nói sau tựa như một câu hỏi, lại như một câu thì thầm với bản thân. Hai má vốn hồng nhuận nay nhuộm một tầng sầu bi. Mâu quang tựa tinh quang khi bình minh lên rồi dần dần ảm đạm xuống. Cách chương.